Tư Sồ mang hai chai rượu nếp cái trắng đục đưa lên cho gã lái xe. Cái thứ rượu nếp cái này chỉ dành cho đàn bà thôi. Anh ta giơ chai rượu đặc như nước gạo lên lắc lắc. Chả ông, cho tôi cái thứ rượu ngâm mà ngâm cả chó với cả Đỗ Trọng thuộc địa ấy. Tư Sồm lại đon đả mang các thứ ra. Lúc này anh ta mới giới thiệu. Em tên là Chí, bọn chúng gọi em là Chí Phèo. Chí Phèo đầy áp chót hay là đời chót? Thành vui vẻ hỏi, tự dưng anh cũng thấy mến người lái xe này. Đầy áp chót thôi, nào mời các ông anh. Uống hết chén rượu, Chí liếc ra ngoài rồi hạ giọng. Em không biết là thằng Quả nó có quan hệ thế nào với cả thằng Tám buôn ma túy mà mới được hoãn án tử hình ấy. Nhưng mà sáng sớm hôm nay em đến chợ gặp con bồ đó là Thúy, cũng là để hỏi giá vải quần áo Trung Quốc thôi. Nhân tiện em hỏi thằng Quả, nó nói là đi đâu rồi, gặng mãi thì nó mới hé răng là đi Sài Gòn. Thế rồi sau đó em đi mua tờ báo, em đọc mới biết là thằng Tám được hoãn án tử hình. Em đoán ra là thế nào thằng Quả cũng phải chuồn, vì nó chở ma túy từ biên giới về đã mấy năm nay rồi. Ngày trước nó còn chạy hàng cho công ty Ngọc Thảo 1, nhưng đầu năm ngoái thì bị đuổi rồi. Sau đó thì nó hay chở hàng nông sản như là vải thiều, dứa, rồi cá, gà, vịt cho mấy trang trại. Người mà hay thuê nó là lão Túy Đen, chủ trang trại lớn nhất ở Lục Sơn. Có phải ông Túy có con tên là Tiến, tổng giám đốc công ty Thành Đạt không? Đúng thế, lão Túy có hai vợ, thằng Tiến là con vợ cả, nó giỏi lắm, đã từng đoạt giải tin học toàn quốc đấy. Nghe nói công ty nó bây giờ là cực mạnh, chủ tịch mình nhìn còn phải nể trọng nó. Ông chỉ là cái phóng đại, tôi lạ gì ông Túy Đen của tỉnh chúng tôi. Thành cười và vỗ vai Chí. Mà này, ông căn cứ vào đâu mà biết nó buôn ma túy? Ngày xưa nó đã rủ em rồi, mà nói thật là em cũng đã chạy cho nó một chuyến hồi năm 80. Ngày ấy chính phủ còn đang phát động trồng cây đặc sản A, dân Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai đua nhau trồng thuốc phiện. Chúng em chở hàng lên Đồng Văn, Mèo Vạc, đi xin cũng được vài lạng. Em chở cho nó gần chục cân từ huyện Yên Minh về Hà Nội. Nó trả được 3 chỉ vàng. Từ đó em cạch mặt. Và lại em cũng biết, dính vào ma túy, không sớm thì muộn, cũng có ngày vào tù. Mẹ kiếp, em cầm bọn buôn ma túy lắm. Anh ta ngửa cổ nốc cả cốc rượu rồi quệt mép, nét mặt tối hẳn đi. Nhà em có 3 anh em, thằng thứ hai và đứa em gái, chỉ vì nghiện ngập, một đứa bị sida mới chết, một đứa thì bị tù chung thân vì bán heroin. Mẹ em vì buồn, vì nhục với họ hàng mà ốm chết. Mẹ, nếu công an không chê, em xin làm cảnh sát, chuyên thì bắt bọn buôn ma túy. Túy Đen là người như thế nào? Thành hỏi. Chí nói, ông ấy ngày xưa làm cán bộ ty thương nghiệp Sơn La, nghỉ hưu non, về quê mua đất làm trang trại. Ông ta làm kinh tế giỏi lắm, chỉ có giam 3 năm mà nay có hơn 30 hectare vải thiều, dứa, nhãn, lại có 2 hectare ao cá. Vừa rồi mua lại được 20 hectare nữa, mỗi năm thu hơn 200 triệu. Được nhiều lần đi báo cáo sản xuất giỏi ở tỉnh đấy. Rồi Chí cười nhạt, nhưng cái con số lãi lời đó chỉ lừa được mấy ông chính quyền thôi. Nhưng không qua được mắt mấy thằng này đâu. Chỉ cần cho người tính toán mỗi năm ông ta bán được bao nhiêu cây trái, bao nhiêu tấn cá, bao nhiêu con gà con vịt, tính chi phí đầu vào đầu ra thì còn lãi bao nhiêu. Rồi lãi như vậy tiền đi đâu, đố ai tìm được một quyển sổ tiết kiệm của ông ta ở ngân hàng. Và điều quan trọng là vốn ở đâu ra nhỉ? Ông ta có đi vay bao giờ đâu? Thành gật cù. Rất cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết một số thông tin quan trọng. Về tài quả thì đúng là bọn tôi đang muốn gặp để nhờ anh ta xác minh hộ một nguồn tin về bọn buôn lậu động vật quý hiếm. Còn ông Túy, loại người như thế thì đã làm gì mà giàu? Thứ chủ trang trại mỗi năm thu vài trăm triệu, bây giờ chỗ nào chả có. Thế rồi Thành chủ động khéo léo lái sang chuyện khác. Họ ăn uống nói chuyện tào lao. Lúc về, Thành đi sát Chí nói nhỏ. Chúng tôi sẽ gặp anh sau. Hãy nhớ là chớ nói với ai về những điều anh vừa mới nói. Nhớ đấy, nó liên quan đến tính mạng của anh. Em muốn gặp các anh thì tìm ở đâu? Chúng tôi sẽ có người thường xuyên liên lạc với anh. Anh cứ yên tâm là mọi chuyện sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Trong số các lái xe sáng nay anh gặp, có mấy thằng cũng chạy hàng cho chúng nó đấy. Lúc nãy em đi ra đây bị chúng nó đi theo, em phải lừa mới thoát được. Đức giật mình, đến thế cả. Nếu vậy thì anh càng phải cẩn thận. Trại cải tạo và quản lý phạm nhân số 7 nằm cách thị xã hơn 70 cây số. Trước kia, đây là trại giam của V26, tức là Cục Quản lý và Cải tạo Phạm nhân. Nhiệm vụ của trại là chuyên giam giữ cải tạo những phạm nhân có án từ 7 năm trở lên cho đến chung thân. Trại nằm trên một khu vực rộng có đến 200 hectare, nhưng chủ yếu là đất gò đồi. Trong khu vực trại có một chuỗi 3 cái hồ khá lớn. Những hồ này hình thành từ một con suối cạn được ngăn lại để chứa nước. Trại 7 có lịch sử khá lâu đời. Năm 1954, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, thì trại được thành lập với cái tên gọi là Trại Cải tạo Quyết Tiến. Ngày ấy, trại là nơi giam giữ và cải tạo phạm nhân, chủ yếu là các đối tượng phản động, gián điệp